Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, tiềm tu. Trong phòng, theo Uzumaki Tamajitsu tiếng nói về sau khí tức dần dần kiềm chế lên. Lão giả cùng Hyuga Hayashi đối mặt thật lâu, mới thở phào một hơi, trầm ngâm nói, có thể, nhưng tộc ta đồng dạng có một cái kèm theo điều kiện. Uzumaki Tamajitsu nỗi lòng có chút buông lỏng, nói, cái gì? Ta hy vọng, Thái Cực, Vĩnh sẽ không xuất hiện tại phe thứ ba chi thủ. Nói đạo về sau, lão giả ngữ khí đã cực kỳ thận trọng. Ánh mắt càng là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu con ngươi. Có thể, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, gật đầu nói ra, nhưng đây cũng là Hyuga nhất tộc nhất định phải tuân thủ điều ước. Đương nhiên, Thái Cực năng lực tại thể thuật trong quyết đấu có thể nói là gần như cấm thuật tồn tại. Không chỉ có Hyuga nhất tộc không nguyện ý tiết lộ, Uzumaki Tamajitsu cũng giống như thế. Mấy canh giờ về sau, khi Uzumaki Tamajitsu từ phòng bên trong đi ra, sắc trời đã có một chút mờ đi. Y theo ký ức, hắn rốt cục đem Thái Cực hơn phân nửa đồ phổ tại Hokage trong thế giới hiện ra đi ra. Đồng thời tại chỗ giao cho Hyuga nhất tộc. Kỳ thật, trong lòng của hắn có được toàn bộ Thái Cực áo nghĩa. Nhưng tâm thấp phía dưới, Uzumaki Tamajitsu lại cũng không nguyện ý toàn bộ trao tặng Hyuga nhất tộc. Mặc dù tộc này lấy ra nhất chân thành thành ý, nhưng hắn như cũ bảo lưu lại một phần át chủ bài. Đối với Konoha, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Đây là hơn một cái số thời gian đều bày biện ra ấm áp mà tường hòa thôn. Nhưng cũng không phải cường giả nhanh chóng địa phương quật khởi. Không có cực hạn giết chóc là tạo nên không ra đạp vào đỉnh phong cường giả. Vô luận là Uchiha Madara hoặc là đệ nhất Hokage Senju Hashirama, bọn họ đều là từ Sengoku thời đại. Bên trong giết ra cường giả con đường. Điểm này không có chút nào may mắn. Uzumaki Tamajitsu kiếp trước thân ở tối thế giới, đồng dạng sát phạt vô số. Cùng đông đảo cường giả giao thủ phương mới đi tới dị năng đỉnh phong chi cảnh. Tự nhiên minh bạch điểm này. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng tương tự có sinh mệnh bản chất chân lý. Kế tiếp, Hyuga nhất tộc hứa hẹn đối với hắn đã cũng không cần hắn lo lắng. Sớm lúc trước, Hyuga Hayashi đã sai người đem tình hình cáo chi Hyuga Hizashi tiến về gốc. Về phần Danzo khi biết sau làm ra loại nào trả lời chắc chắn, cũng không còn là hắn quan tâm. Tại Kyubi, cửu vĩ, sự kiện trước đó nhất định phải ủng có đủ thực lực là hắn giờ phút này nhất là cấp bách mục tiêu. Tại một tên Hyuga ninja dẫn đạo dưới, Uzumaki Tamajitsu đi tới một chỗ xa xôi mà ngưng tĩnh viện lạc. Về sau 3 ngày, hắn đem ở chỗ này cố gắng tiềm tu vượt qua. Không lâu sau đó, đại lượng nhẫn thuật quyển trục liền bị đưa vào gian này trong đình viện. Uzumaki Tamajitsu không kịp chờ đợi cha nhìn. Hyuga nhất tộc không thẹn với truyền thừa xa xưa tông tộc cổ xưa. Mặc dù tộc này dựa vào cũng không phải là thuật mà là thể. Nhưng nhiều năm cất giữ như cũ phong phú. Dù cho đưa tới đây vẻn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nhưng vẫn có từ lâu nước cờ trăm quyển nhiều. Mặc dù trong đó cơ sở tính cùng đê giai nhẫn thuật chiếm cứ đại đa số. Nhưng vẫn có từ lâu lấy không ít bên trong cao giai B. A cấp nhẫn thuật tồn tại. Hỏa độn, thủy độn, độn thổ, lôi độn cùng phong độn. Bất luận cái gì độn pháp, Uzumaki Tamajitsu hoàn toàn không có chút nào để ý. Vô luận là cơ sở lý luận hoặc là uy năng cường đại nhẫn thuật, hắn đều cẩn thận xem. Hấp thu trong đó tinh hoa bộ phận. Mà ở trong đó không có gì ngoài thông dụng biến thân thuật loại hình cùng thông linh thuật thức. Bên ngoài, kỳ thật tất cả khác hệ nhẫn thuật đối với hắn đều không có chút nào tác dụng. Lực lượng của hắn nguồn suối đến từ kiếp trước kim loại chi lực. Đến từ tinh thần hải chỗ sâu kim loại dị năng tinh thần thể. Tại chuyển đổi thành chakra về sau càng là biến thành đặc hữu kim loại chakra. nhưng hắn nhẫn đạo cơ sở nội tình cuối cùng quá mức yếu kém. Mà những này ngưng tụ vô số thiên tài ninja nhẫn thuật quyển trục đem triệt để đền bù điểm này. Bất kỳ một cái nào nhẫn thuật đều có đáng giá tham khảo mục đích. Trong đó thủ ấn ở giữa lẫn nhau tổ hợp cùng chakra phương thức vận chuyển đều là hoàn mỹ nhất tài. Liệu giảng dạy cùng tin tức. Uzumaki Tamajitsu mục đích kỳ thật cực kỳ đơn giản. Đó chính là quán triệt nhẫn đạo chân lý. Khai phát cũng hoàn thiện ra độc thuộc tại nhẫn thuật của mình. Vô luận là kim độn, bất diệt thân, kim độn, thập kiếm thuật, đều là nhất thời tâm huyết dâng trào đưa ra phát ra. Thậm chí cùng phi lôi thần tổ hợp nhẫn thuật đều là như thế. Nhưng bất kỳ một cái nào thành thục nhẫn thuật cũng phải cần cao thâm nhẫn thuật tri thức làm hậu. Thuẫn, vì vậy, tại hắn trong lòng, những này nhẫn thuật như cũ ở vào ban đầu sáng tạo giai đoạn. Còn có đề cao tiềm năng. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua lấy. Chưa phát giác bên trong. Bóng đêm đã dần dần tràn ngập trên không. Đèn đuốc sáng trưng phòng bên trong. Hyuga Hayashi cùng lão giả vẫn như cũ ngồi đối diện nhau. Duy chỉ có thiếu khuyết ngày ở giữa Hyuga Yukiona mà thôi. Khí tức tĩnh mịch. Ba tấm vẽ đầy thái cực tinh yếu quyền thuật quyển trục lẳng lặng bày ra tại hai người ở giữa chỗ. Mặc cho từ hai cặp sắc bén đôi mắt lẳng lặng quan sát. Sau một lát, Hyuga Hayashi mới nhắm mắt, ở trong lòng lẳng lặng thôi diễn. Thẳng đến thật lâu, hắn mới thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí. Trong miệng trầm ngâm nói, thật là cao thâm mà tinh diệu thái cực. Hơn nửa ngày công phu vậy mà vẻn vẹn đụng chạm đến một tia biên giới. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này một tia. Trong đó đối với lực lượng khống chế hoặc là đối với trong kinh mạch chakra vận dụng đều huyền. Diệu kinh người. Cái này Zetsu không phải người bình thường có thể khai phát ra. Nó đến từ Uzumaki nhất tộc. Cho là Uzumaki bí điển không thể nghi ngờ. Lão giả đồng dạng mở to mắt. Nhàn nhạt về nói, Uzumaki a, đến là có khả năng. Hyuga Hayashi trong lòng hơi động, chậm rãi gật đầu, bất quá, trước không nói thái cực. Đối với Uzumaki Tamajitsu ngươi có loại nào cái nhìn? Đột nhiên, lão giả ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, thần sắc tựa hồ rất là hững hờ. Ân, đến là một thiếu niên thiên tài, dù sao có được loại huyết mạch kia. Ha ha. Người thấy quá mức phiến diện. Vì sao Danzo đối với hắn có ý quyết giết? Người cho rằng vẻn vẹn một thiên tài tư chất liền có thể đáng giá Danzo làm như thế à? Lão giả cười lạnh. Ánh mắt chỗ sâu một tia tinh mang hiện lên. Chậm chậm nói. Không nên quên. Hắn có được Uzumaki huyết mạch. Mà loại này huyết mạch lại là Kyubi. Cửu vĩ. Tốt nhất vật chứa. Không chỉ có như thế. Có nghe đồn. Tứ đại mục đã có lần nữa thu đồ đệ dự định. Đủ thấy thiên phú của hắn không chỉ có riêng là thiên tài đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, lão giả khóe miệng có chút câu lên. Nói, nhìn chung hôm nay nghe thấy, thân ở ta Hyuga nhất tộc, có thể có đảm phách độc lập đối mặt nhất tộc chi tông chủ. Đồng thời tâm tính cùng đầu não đều có thể thời khắc bảo trì chấn định. Không kiêu không gấp, đã đáng quý. Với lại, đem thái cực như vậy tùy tiện liền cùng ta tộc giao dịch. Cũng nói rõ hắn hiểu được lấy hay bỏ chi nói. Nếu là hắn cố ý, ta thậm chí có thể đồng ý cùng thông gia. Cái gì? Thông gia? Hyuga Hayashi nghe vậy, thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, tại phụ thân trong lòng. Uzumaki Tamajitsu vậy mà nhận như vậy coi trọng. Thà rằng đánh vỡ Hyuga nhất tộc truyền thống sinh ra cùng thông gia dự định. Vì cái gì? Dù cho thiên phú của hắn lại cao hơn cũng không đủ để Hyuga làm ra loại này quyết định. Bởi vì, ta ở trên người hắn thấy được đệ tứ tiềm năng. Lão giả chậm ung dung nói. Đệ tứ, tiềm năng, Hyuga Hayashi con ngươi có chút co vào. Nỗi lòng chấn động, không có mảy may ngôn ngữ. Thứ đệ tứ Hokage là bị Konoha công nhận là 10 năm khó gặp thiên tài. Trong vòng 10 năm, sẽ hiện lên bao nhiêu thiên tài ninja? Không ai có thể cụ thể thống kê. Nhưng thứ đệ tứ lại có được loại này đánh giá. đủ thấy nó thiên tư. Mà bây giờ, lại lần nữa có một tên thiếu niên bị nhận định là có đệ tứ tiềm năng. Mặc dù đánh giá hắn cũng không phải là tuyên bố hiển hách cường đại ninja. Vẻn vẹn chỉ là Hyuga nhất tộc một tên trưởng thượng. Nhưng, đối với Hyuga Hayashi chấn động lại không thua kém một chút nào cái trước. Trong phòng, bầu không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt. Chỉ có ánh nến thiêu đốt rất nhỏ động tĩnh thỉnh thoảng vang lên. Hyuga trưởng thượng nhìn xem Hyuga Hayashi, bùi ngùi thở dài, sau đó đứng dậy, im lặng hướng về môn đi ra ngoài. Nên làm hết thảy hắn đều đã toàn bộ làm đến. Về phần về sau lựa chọn, liền đã không phải là hắn có tâm lực đi tả hữu. Cửa phòng bên ngoài, trăng sáng treo cao, vô tận ánh trăng vẩy xuống. Một chỗ khác trong phòng, Uzumaki Tamajitsu như cũ chìm dần tại nhẫn thuật trong thế giới. Đột nhiên, một bóng người trong nháy mắt phá vỡ hư không, xuất hiện ở bệ cửa sổ bên ngoài. Ai? Trong lòng hơi động một chút, cảm nhận được cỗ khí tức này. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liền giật mình, kinh ngạc nói. Đệ tứ đại nhân, Namikaze Minato mặc một bộ đơn giản màu lam nhẫn phục, nghiêng dựa vào trên bệ cửa sổ, cười nhạt một tiếng, nói, mặc dù nhiệm vụ trở về rất vất vả, nhưng vẫn là phải hỏi một chút, có hứng thú hay không đi sửa đi đâu? Tu hành, Uzumaki Tamajitsu có chút nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại, rời đi thôn trước đó. Namikaze Minato tự hồ liền đã nói qua muốn chỉ đạo mình tu hành. Nhưng nhiệm vụ một đường trong hành trình, cùng trở về sau cùng Hyuga nhất tộc giao dịch để trong đầu của hắn đã quên đi điểm này. Giờ phút này, ước định nhắc lại, có thể có một tên ảnh cấp cường giả tối đỉnh dạy bảo. So với bản thân tiềm tu hiệu suất càng thêm xuất chúng. Không có chút nào do dự. Uzumaki Tamajitsu đem trong tay quyển trục để ở một bên. Nói, đương nhiên có thể. PS, mới tuần cầu phiếu đề cử. Khác, nội dung cốt truyện lâm vào cửa hàng khu. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ hoàn tất. Mở lại kích tình. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.